นะโมพุทธายะKính bạch chư tăng như thường lệ, trước khi thực tập chúng tôi ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về sự ôn phần cũ thì xin lặp lại đúng theo kinh văn Đức Phật đã dạy về phương pháp nhập tức sức tức niệm và là Anapanasati, là cách theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, cũng gọi là định niệm hơi thở, tức là có chánh niệm theo dõi hơi thở và có định quan tâm hơi thở. Từ chỗ có định thì có cách thể sanh khởi, có người biết rõ hơi thở vô, hơi thở ra. Như bản kinh văn Chánh Tạng Đức Phật Ngài có dạy như vậy. Ở đây vị tỳ kheo, tức là hành giả trong Phật Pháp, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến một ngôi nhà trống, tìm được trú xứ thanh tịnh, không có tiếng ồn. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, bể ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, người ấy chánh niệm đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xúc chạm được, hành giả ghi nhận được đó là chánh niệm hay là đặt niệm. Chánh niệm được đặt để như là đặt hay là cài đặt cái bộ nhớ nơi đó. Phải hơi thở vô ra như thế nào được biết rõ, được biết đến là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chính vì cách tu tập chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra này, nghĩa là chánh niệm là nhận biết cái đối tượng hiện tại. Và đối tượng hiện tại ở đây tức là hơi thở đang thở vô, hơi thở dừng lại, rồi hơi thở đang thở, hơi thở ra. Hơi thở như thế nào biết rõ như thế ấy, như là hơi thở vô dài, biết rõ là hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Hơi thở dài, hơi thở ngắn đều được tu tập theo chính cách. Điều đó như đã giảng dạy trước kia, hôm nay chỉ lặp lại, khi nào có cơ hội thì nhắc là chính cách tu tập của hơi thở dài, chính cách tu tập của hơi thở ngắn. Rồi khi hành giả đã thực tập được như vậy rồi, tiến thêm một bước nữa là cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Mỗi một đề tài chính như vậy thì có những đề tài phụ. Nói về các thân thì có như là thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra, có đầu giữa cuối, vân vân. Rồi tiếp theo là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Cái tịnh thân hành này tức là làm cho cái hơi thở được yên dịu, cả toàn thân được khinh an, được an tịnh, không nghiêng, không đổ, không trúc tới, không ngã lui. Đó là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Rồi nữa là tiếp theo, khi tâm được an tịnh thì sẽ có sự hân hoan, do có sự hân hoan nên hỷ sanh. Khi có hỷ happy tết là sự no vui bằng cảnh, tức là đề mục thiền định hay là hơi thở vô, hơi thở ra. Thì khi có hỷ như vậy, hành giả cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô và thở ra. Rồi có cách đề tài chính như vậy thì có những đề tài phụ được tu tập trong đó. Và khi được đến như vậy rồi, hành giả tiếp tục là nghiệm và cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô và cảm nghiệm lạc thở ra. Thì trong cả đề tài này cũng có thêm những đề tài phụ để phát triển tu tập cho niệm, cho định, cho thể được càng lúc càng tăng trưởng. Tiếp theo là cảm nghiệm, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, nghiệm tâm hành thở vô và thở ra. Được nói đến tâm hành là thọ và tưởng, và cũng được giải thích thêm những đề tài phụ một cách rộng rãi. Và sau đó tiếp tục là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô và tịnh tâm hành thở ra. Được nói đến tức là từ bỏ thọ tưởng thô, tu tập thọ tưởng tế, vân vân. Sau đó là chuyển tiếp đề một niệm tâm. Nếu hành giả đã tu tập qua tám đề tài này rồi thì qua đề tài niệm tâm cũng phải làm lại từ đầu, rồi đến niệm tâm mới dừng lại. Như là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô và cảm nghiệm tâm thở ra. Cảm nghiệm tâm ở đây là sao? Là trắc nghiệm hay suy nghiệm. Ngay lúc này, đang lúc tọa thiền đây, tâm có tham hay vô tham, tâm có sân hay vô sân, tâm có si hay vô si, tâm có lậu hay vô lậu. Thì khi cảm nghiệm tâm như vậy, biết rõ tâm đang thụ động hay đang hoạt động, hiện giờ tâm đang tích cực hay tiêu cực. Nếu biết cái tâm nó tiêu cực, thụ động, lười biếng dễ đãi, thì nên sử dụng cách tu tập về thẩm giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi, để gieo vào đó những niềm vui hoan hỷ, nâng đỡ tâm lên lúc nó lui sụp, gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô và hưng phấn tâm thở ra. Xong một thời gian tu tập thường thục, có thể tiến thêm bước nữa, hay là hành giả quan sát thấy hiện tại tâm nó đang hăng hái, đang hoạt động, đang tích cực, thì đây là lúc cần phải đè tâm xuống bằng ba giác chi sau, là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Là lúc này hành giả phải tu tập và niệm như là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô và tịnh định tâm thở ra. Trong đó còn những cái chi tiết, những đề tài phụ được nói đến cho hành giả được tu tập thuần thục thêm nữa. Sau đó là đề tài cuối cùng của phần niệm tâm là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô và giải thoát tâm thở ra. Giải thoát tâm thế nào? Là nếu như còn thấy có những cái pháp kiền cái thì phải giải thoát khỏi năm cái pháp kiền cái nivarana, là giải thoát tham thở vô, giải thoát tham thở ra, giải thoát tham thở vô và giải thoát tham thở ra, giải thoát sân thở vô, giải thoát sân thở ra, giải thoát sân thở vô và giải thoát sân thở ra, và giải thoát hôn thở vô, hôn thì tôi có hôn trầm thị miên, giải thoát hôn thở ra, giải thoát hôn thở vô và giải thoát hôn thở ra, và giải thoát trạo thở vô, trạo đi tức là trạo cử hay là phóng vật, thật chắc, và giải thoát trạo thở ra, giải thoát trạo thở vô và giải thoát trạo thở ra, giải thoát nghi thở vô, giải thoát nghi thở ra, giải thoát nghi thở vô và giải thoát nghi thở ra. Đó là năm pháp kiền cái. Còn nếu nói rộng nữa là giải thoát những pháp bất thiện, như là giải thoát vô tàm thở vô, giải thoát vô tàm thở ra, giải thoát vô tàm thở vô và giải thoát vô tàm thở ra, giải thoát vô úy thở vô, giải thoát vô úy thở ra, giải thoát vô úy thở vô và giải thoát vô úy thở ra, vân vân. Đó là giải thoát khỏi những ác pháp bất thiện pháp. Thì sau khi giải thoát được cái tâm lìa khỏi ác pháp bất thiện pháp, rồi thì với cái sự giải thoát tâm này, tâm sẽ được định tĩnh. Khi biết tâm được định tĩnh, không tán loạn, thì hành giả tiến đến cái mức tu tập thuần túy về thiền quán hay là vipassana, là quán về tứ đế, là khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo đó là quán về vô thường, và là tức là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là khổ mà vì nó có vô thường biến hoại. Cái quán về cái phương pháp đối trị cái tập đế, tức là tham, là quán về viraga hay là ly tham hay vô nhiễm, cái đối trị sự tham ái. Quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán vô nhiễm thở vô và thở ra. Trong đề tài vô nhiễm này còn chứa đựng nhiều chi pháp thuần quán rất là căn bản, nhưng có dịp sẽ nói đến. Tiếp tục là quán tịch tịnh thở vô, quán tịch tịnh thở ra, quán tịch tịnh thở vô và quán tịch tịnh thở ra. Quán tịch tịnh tức là quán niết bàn. Niết bàn không có ngũ uẩn nên gọi là tịch tịnh, như là tịch diệt, như là niết bàn không có ngũ uẩn hay tắc dứt ngũ uẩn gọi là tịch diệt, như là cái niết bàn không có nhãn căn gọi là nhãn căn tịch diệt, nhãn căn tịch diệt. Niết bàn không có cảnh sắc gọi là cảnh sắc tịch diệt. Niết bàn không có nhãn thức gọi là nhãn thức tịch diệt, vân vân. Thì đó là quán về niết bàn, tức là quán về tịch diệt, tức là quán về diệt đế. Sau cùng là quán về sự xả ly thở vô, quán về sự xả ly thở ra, quán về quán xả ly thở vô và thở ra, tức là quán về đạo đế. Cái gọi là xả ly là thế nào? Xả ly có nghĩa là từ bỏ, như là từ bỏ là nhãn căn, gọi là xả ly nhãn căn, từ bỏ nhĩ căn hoặc là xả ly nhĩ căn, vân vân. Thì đó là ý nghĩa của sự xả ly. Xả ly có hai nghĩa: một là tiến vào cảnh niết bàn, hai là từ bỏ ngũ uẩn. Như vậy là hành giả tu tập đúng theo phương pháp thiền quán, quán về tứ đế. Quán vô thường là ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là vô thường, tức là quán về khổ đê. Quán về sự vô nhiễm hay ly tham, tức là quán về phương pháp đối trị tập đê, vì tập đê là pháp đáng diệt, cần phải diệt. Quán tịch diệt cái niết bàn, tịch diệt tức là quán về diệt đê. Quán về sự xả ly, tức là quán về đạo đê. Đây là phần ôn lại của 16 đề tài căn bản như trong kinh Đức Phật đã giảng dạy. Nói tiếp theo là nói về cái phần học thêm phần mới. Thời gian qua chúng ta đã học qua 10 cái hành tướng vô thường. Trong hai tiếp theo là 25 hành tướng khổ não, thì đã học qua 23 hành tướng khổ não. Chiều nay tôi sẽ giảng đến hành tướng khổ não thứ 24. Hành tướng khổ não thứ 24 gọi là Paritewatthamato, là cái hành tướng là có sự bi lị là lẽ thường. Khi hành giả quán thấy ngũ uẩn có cái hành tướng Paritewatthamato, tức là thấy cái ngũ uẩn nó có cái hành tướng là bi lị, là khóc than là lẽ thường. Cái hành tướng bi lị khóc than này đối với cái sô cát là sầu, nó khác nhau như thế nào? Trong chú giải có giải thí dụ cái sô cát thamato là cái sầu là lẽ thường, thì giống như là người ta thắng nước cốt dừa mới bắt đầu thắng thôi ơi, anh nhìn dầu nó có nóng lên nhưng mà cũng mới bắt đầu thắng. Nhưng mà khi nó thắng lâu thời gian sau thì nó sẽ được cao lại, đặt lại. Thì giống như là Bari Te Watamato là cái hành tướng bi lị là lẽ thường đó. Thì cái bi lị ở đây giống như nước cốt dừa móc con, tức là nó đã cao, nó đông đặc lại hơn là cái lúc mới bắt đầu, mới bắt thắng. Sầu như nước cốt dừa mới bắt đầu thắng thôi nấu. Còn tới cái bi lị này thì nó lại đông đặc hơn, nó được khô cạn hơn, nó được thắng lâu nhiều hơn, nặng hơn, đậm hơn. Nghĩa là cái sự sầu chỉ làm trong tâm buồn bực, sầu muộn, nhưng chưa đổ lệ, chưa khóc than. Nhưng khi tới cái trạng thái bi lị này thì nước mắt tuôn tràn, than khóc, gọi là bi lị khóc than. Đó, thì chính cái trạng thái bi lị khóc than này gọi là hành tướng bi lị của ngũ uẩn là lẽ thường. Sự kiện mà sinh ra cái sự bi lị này cũng giống như là âu sầu hay là sầu muộn, tức là do gì gặp những cảnh quyến thuộc si vong, là bà con họ hàng đều bị điêu tàn, bị tan hoại, bị khổ sở, hay là gặp gì tài sản si vong, là lúc gia tài khánh kiệt, làm ăn thất bại, đổ nợ đổ nàn, tiền của tiêu hao, sự nghiệp tiêu tan, đó là tài sản si vong. Tật bệnh si vong tức là cái bản thân của mình bị bệnh tật liên miên, nay đau mai mà bệnh, hết bệnh này sang qua bệnh khác, càng già càng đau, càng bệnh càng nhiều thêm nữa, thì cảm thấy cái thân tàn ma dại này nó sẽ đi đến hồi kết thúc, nên khởi lên ban đầu là sầu muộn, sau đó là than khóc. Đó gọi là hành tướng bi lị là lẽ thường của ngũ uẩn, nó là khổ là như vậy. Hay là do gì giới hạn si vong, là khi thấy mình đã phạm lực phạm giới, nhất là những giới mà nặng không thể cứu vãn, hay là phạm những cái tội ngũ nghịch vô gián như đề bà đặt đa, phạm những cái tội như mà chia rẽ tăng, phá hòa hợp chúng, làm thân hoặc chảy máu, thì bây giờ không còn cứu vãn được nữa. Thì như vậy là quán thấy về cái sở hạnh bị là hỏng, bị hư, nên phiền muộn ưu tư. Cuộc đời của đề bà đặt đa là một tấm gương phản ảnh, thì đúng nghĩa là khi thấy giới hạnh si vong nên có sự sầu muộn khóc than là lẽ thường như vậy. Sau cùng gọi là cái kiến thức si vong, tức là khi nhận thấy già nua cũ kỹ, hay là bệnh hoạn suy nhược, những điều đã học đã quên, những điều mới học không vào, học không vô, không tiếp thâu, không biết được, kiến thức càng ngày càng lu mờ, thì cảm thấy mình trở lão lai tài tận, đã lúc gần lâm chung, gần chết, nên trí tuệ tiêu hao, phải như vậy trở nên phiền muộn, đó là kiến thức si vong. Thì chính khi gặp năm cái sự việc si vong hay là điêu tàn này thì lúc đầu sầu xô cát, suy nghĩ suy xét càng lúc càng mạnh hơn, nỗi chảy nước mắt, có thể khóc than, có thể đưa đến việc tự tử quyên sinh chẳng hạn. Thì như vậy gọi là Parite Watamato, là sự bi lị khóc than là lẽ thường của ngũ uẩn. Thì khi mà hành giả quan sát thấy rõ ngũ uẩn có cái hành tướng là Parite Watamato, là sự bi lị khóc than là lẽ thường của ngũ uẩn, hễ có thân ngũ uẩn là phải có sự sầu, sự bi lị như vậy. Thì trong lúc nào hành giả thấy được như vậy là chứng đắc được cái tùy thuận nhẫn, bởi cái trí tuệ thì chịu khó phân tích sâu vào đối tượng mà nhận thức được. Thì đối với vị nào đã chứng được tùy thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, có thể chờ đợi như sau: là sau khi đắc tùy thuận thân nhẫn có thể đưa đến sự quán về niết bàn, là pháp tịch diệt tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng bi lị khóc than, là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Thì sự thấy biết này đưa đến chánh tánh cố định, là tức là đắc đạo, và hễ đắc đạo thì lập tức sẽ có đắc quả, đạo quả kết liên kết tục tiếp tục với nhau, nối tiếp liền nhau, không có xen hở thì nhờ. Thì đó là sự tu tập được đặc chứng như vậy. Nếu giải thích một cách rộng rãi hơn thì nên nói như vậy: đối với hành giả sau khi đạt được tùy thượng nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sinh khởi do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng bi lị khóc than là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Trí sinh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng bi lị khóc than là lẽ thường của ngũ uẩn nên gọi là khổ. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện hành tướng bi lị của ngũ uẩn là lẽ thường là khổ. Minh sinh khởi do ý nghĩa là thấu đạt về cái pháp chân đế cả ngũ uẩn và niết bàn. Quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết, là ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi, mà hữu vi thì hữu tướng, tức là ngũ uẩn có cái hành tướng như là bi lị là lẽ thường, vô vi thì vô tướng, tức là niết bàn không có hành tướng bi lị là lẽ thường như ngũ uẩn, nên không có sự khổ, được hiểu là lạc. Bởi trái lại cái nghĩa khổ, rồi thấy hễ là có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú, mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y, mà có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Hễ có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản, mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết, có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Mà sầu bi khổ ưu não không phải do ai tạo, chính vì do sự chấp thủ ngũ uẩn, do sự chấp thủ nên ngũ uẩn đó gọi là do thủ mới duyên sinh, do sinh do thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, lão tử duyên sầu bi khổ ưu não. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Hay nói một cách khác là hễ có sự chấp thủ thì có sự dao động, hễ có sự dao động thì không có khuynh an, mà không có khuynh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, hễ có khứ lai thì sẽ có tử sanh, mà có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được tiếp nối liên tục. Còn ngược lại, đối với ai không có sự chấp thủ thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Hay là nói cách khác, chính vì không có sự chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên đối với cái vị khi đạt đến quả vị A-la-hán, vị ấy biết rõ với chánh trí là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Bốn câu này được tượng trưng bởi những ý nghĩa. Sanh đã tận có nghĩa là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành tức là đã thành tựu bát chánh đạo. Đời sống này nghĩa là vị A-la-hán đang còn thân mạng sống gọi là hữu dư y niết bàn, không trở lại trạng thái này tức là không còn tái sanh nữa, và chỉ cho trạng thái vô dư niết bàn của vị A-la-hán sau khi chết không còn luân hồi tiếp tục. Vì vậy Đức Phật mới nói đối với ai khi quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là cái vị đó giải thoát rồi, không còn luân hồi nữa, không có sự tái sanh, nên không có cái tội của luân hồi. Luân hồi có 5 cái tội là vô thường, 2 là khổ, 3 là vô ngã và trống không, 4 là luôn bị bốc cháy, và lửa tham, lửa sân, lửa si bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là tội lỗi của luân hồi. Thứ 5 là cái tội của luân hồi, đó là luôn luôn bị biến đổi, bị biến dịch, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy đối với cái vị nào đã chấm dứt thân này, không có thân sau, như là vị ấy thoát ly khỏi những tội lỗi của luân hồi là như vậy. Và đây là phần ôn, phần cũ đã xong và giảng thêm phần mới cũng vừa đủ. Xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Điều điều mỗi ngày là như vậy. Có như vậy, chúng ta mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật thật là mênh mông, rộng lớn. Mà chúng ta giống như những người đi phá rừng, đốn được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Ông thầy hồi xưa, ngài tịnh sự, ngài có nói: đừng nhìn một cánh rừng già bao la mênh mông mà nghĩ rằng không biết lúc nào tôi đốn hết cái rừng thì ngán. Nhưng mà cứ nhìn lại những cái thành quả mình đã làm được, như bữa nay đốn là được chừng vuông dứt như là chừng 10 thước vuông, ngày mai cũng 10 thước vuông, 10 bữa như vậy cái mình thấy được 100 thước vuông. Cứ nhìn lại cái phần đất mà mình dọn đó, chứ đừng nhìn cánh rừng bao la. Thì cũng vậy, đối với giáo pháp Tam Tạng kinh điển 84.000 pháp môn, nghĩ rằng không biết chừng nào học hết, hành hết thì mình đâm ra ngán. Đừng, không cần như vậy. Dầu một cái tủ thuốc, người ta có mấy trăm vị thuốc, không phải là uống hết mấy trăm vị thuốc đó mới có hết bệnh đâu. Chỉ cần một vị, hai vị hay năm vị, ba vị thuốc mà phù hợp đúng với chứng bệnh thì cũng trị được lành bệnh. Như thế nào thì giáo pháp của Đức Phật tuy là rộng lớn rất nhiều nhưng mà chỉ cần chúng ta hiểu biết đúng, thực hành đúng thì một pháp nào đó cũng đưa đến giác ngộ. Một khi giác ngộ rồi thì tất cả pháp khác đều suốt biết thấy rõ đúng như vậy đó. Lặp lại cái phần kinh văn chúng ta cần phải học ôn mỗi ngày để thực hành cho có kết quả là như trong kinh Đức Phật đã dạy, vị tỳ kheo tức là hành giả trong Phật pháp đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống là tìm được cái trú xứ thanh tịnh. Đây là một vấn đề tiên quyết, nghĩa là phải làm trước nhà hết và trên hết. Vì nếu ở nơi có tiếng ồn thì không thể gom tâm. Rồi kể đến sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, hành giả ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Đây là tư thế rất an toàn, rất tốt cho việc hành thiền. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng thì lại tiếp tục là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm hình mà hành giả ghi nhận biết được rõ rệt. Đây là sự việc thứ ba kế tiếp mà hành giả không nên bỏ qua, cần phải hiểu, cần phải biết để thực tập. Rồi sau khi đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm được, hành giả ghi nhận được rồi, mới bắt đầu khởi động sự tu tập gọi là hạ thủ công phu, và chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm đây tức là tâm được là dán áp trên cái đối tượng hiện tại, tức là đang thở vô hay là đang thở ra chẳng hạn, và hơi thở như thế nào thì được biết như thế ấy, đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô dài biết rõ là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết rõ là hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ là hơi thở ra ngắn. Rồi nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, tức là kinh nghiệm suy nghiệm về các hơi thở vô hơi thở ra. Mỗi hơi thở vô mỗi hơi thở ra đều có ba chặng, chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Như vậy cũng cần phải ghi nhận, phải biết rõ một cách chính xác tường tận. Trong kinh có nói có các vị hành giả như có người chỉ ghi nhận ở chặng đầu mà không ghi nhận được chặng giữa, chặng cuối. Hạng hành giả thứ hai có thể ghi được chặng cuối mà không ghi nhận được hơi thở chặng đầu, chặng giữa. Hạng hành giả thứ ba chỉ ghi nhận được chặng giữa của hơi thở mà không ghi nhận được chặng đầu và chặng cuối. Chỉ có hạng hành giả thứ tư là ghi nhận được cả chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở vô cũng như hơi thở ra, đều được như vậy, đều ghi nhận rõ ràng như vậy. Thì trong thanh tịnh đạo phiên hãy học tập làm theo như hành giả thứ tư, là cả chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô, hơi thở ra đều được nhận biết rõ rệt như vậy. Đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi khi hơi thở còn thô, là những hành động liên hệ đến thân còn thô, thì phải có tác ý cho làm cho hơi thở vô dài càng vi tế hơn, êm dịu hơn, hơi thở ra dài càng vi tế hơn, càng im dịu hơn, hoặc là làm cho hơi thở vô ngắn càng vi tế hơn, im dịu hơn, hơi thở ra ngắn càng im dịu hơn, vi tế hơn. Chỉ tác ý như vậy chứ không phải dùng tâm dùng sức mà phải nín thở hay là niệm chậm, không phải. Vẫn để hơi thở vô ra tự nhiên, chỉ cần tác ý như vậy và tự động hơi thở là nó sẽ chuyển theo cái ý muốn từ từ như vậy. Rồi lại nữa, tịnh thân hành cũng có nghĩa là gìn giữ quay nghi ngồi trong cái tư thế ngồi kiết dạ lưng thẳng từ đầu đến cuối buổi tọa thiền, không để chân nghiêng qua, không để chân thân nghiêng lại, không để cho đổ tới, không để cho nó đổ lui, không để cho gục ngã, toàn thân được yên tĩnh như là trơ trơ bất động, chứ không để rung động nghiêng ngã của thân cũng như hơi thở, được từ từ theo dõi vô ra càng lúc càng vi tế, luôn luôn ghi nhận hơi thở ngay chỗ xúc chạm. Thì đây là cái sự tu tập kiên quyết, trước hết là căn bản hành giả cần phải tập cho được. Và rồi Đức Phật Ngài lại là dùng cái phương pháp này để ghép thêm một đề tài mà Ngài còn lo cho các vị hiểu lầm. Ngài nói rõ ràng các thân hay là các thọ ta nói đây chỉ là một, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Nhớ như vậy đó, dù có kèm theo chỉ là để phát triển giai đoạn đầu tu tập, nội quý vị niệm theo đề tài chuyển theo thứ lớp mà không quên, thì kể như là giai đoạn này tiến đến cái giai đoạn là cận hành tu tập. Còn nếu còn bị phóng tâm, còn lộn do sự phóng tâm hay là còn quên do buồn ngủ hôn trầm, thì phải tập làm sao để trấn áp, để đoạn trừ những cái pháp phiền cái đó. Tâm luôn luôn được bám lấy về một hơi thở vô, hơi thở ra, từ cái đề tài này di chuyển qua đề tài khác, cũng giống như cho cách niệm về 32 thể trược trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích, giống như là người thợ săn bắn một con khỉ này nó chuyền qua cạnh này rồi nó chuyền qua cây kia, mà nó chuyền 32 cây cũng như 32 thể trược mà người bắn khỉ của vẫn là theo đuổi. Cuối cùng khi con khỉ nó không còn đủ sức, không còn nhảy qua như là được nữa, thì bây giờ nó yếu đuối nó mệt rồi, thì người hạ bắn người thợ săn chỉ cần một mũi tên bắn đích xác và hạ gục ngay con khỉ như thế nào, thì hành giả di chuyển tâm từ đề tài này qua đề tài khác, dầu quán thân bất tịnh 32 thể trược cũng di chuyển như vậy. Ở đây 16 đề tài vô ra thành 32, luôn luôn bám sát, luôn luôn theo dõi là khi nào cái tâm ban đầu thì nó còn lạng động, tán loạn, nhưng mà theo đuổi tới cùng tu tập điều điều AC quá ná hay là trùng dụng duyên, tập hành duyên, tức là được tu tập lập đi lập lại cứ như vậy cả ngày, cả buổi, cả thời thiếu niên cho tới lão niên vân vân, thường thục. Khi ta được nhu nhiếm, dễ sử dụng rồi, thì bây giờ tâm không còn tán loạn, tâm không còn phóng dật nữa, thì khi biết được nội tĩnh nhất tâm, tâm đã được an tịnh, định lực đã phát sanh, thì đây như là cận hành định, mà cận hành định cũng đủ khả năng để phát triển thiền quán. 16 đề tài này, bất cứ đề tài nào, hành giả cũng có thể phát triển thiền quán, đưa đến sự giác ngộ không sai, chỉ cần ra sức thực hành, nhất là có niềm tin vững chắc, rồi có sự nỗ lực tinh tấn nâng đỡ thiện pháp này, làm cho niệm định tệ càng lúc càng dài dặn, càng lúc càng được tăng trưởng thêm, thì đó là sự tu tập thành công. Rồi quý vị có thể sau khi tịnh tân hành thở vô, tịnh tân hành thở ra, tịnh tân hành thở vô và tịnh tân hành thở ra, và xong bốn đề tài niệm thân, tiếp đến là bốn đề tài niệm thọ, như là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô và cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô và cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, nghiệm tâm hành thở vô và nghiệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô và tịnh tâm hành thở ra. Như vậy là bốn đề tài niệm thọ. Tiếp theo là bốn đề tài niệm tâm: cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô và cảm nghiệm tâm thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô và hưng phấn tâm thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô và tịnh định tâm thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô và giải thoát tâm thở ra là bốn đề tài niệm tâm. Cuối cùng, phần sau bốn đề tài thuộc về niệm pháp. Bốn đề tài niệm pháp này để vừa tập niệm mà để phát triển thiền quán. Bốn đề tài niệm pháp là thuần tí về vipassana hay là thiền quán: quán về vô thường, tức là quán về khổ đế, và quán về vô nhiễm, tức là quán về các pháp diệt trừ tập đế, quán về tịch diệt, tức là quán về niết bàn, quán về di xả ly, tức là quán về cái đạo đế. Là tứ diệu đế được Đức Thế Tôn khéo hay là sắp xếp sự tu tập để quán cho thấy rõ. Hãy khởi đầu bước qua cái giai đoạn niệm pháp thì cái pháp quán vô thường được nói đến trước nhất. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Rồi cái quán vô thường đây tức là quán về ngũ quẩn, thì niệm tiếp quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và quẩn vô thường thở ra. Thì quẩn có năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ mới bắt đầu quán thêm vào mỗi đề quẩn. Như là quẩn vô sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Rồi đi sâu vào chi tiết gọi là vô thường vì có sanh diệt, sanh theo lý duyên sanh, diệt theo lý duyên diệt. Đó là vì vô minh sanh nên sắc sanh, do tham ái sanh là sắc sanh, tư nghiệp sanh là sắc sanh, vật thực sanh là sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Rồi đó là năm tướng sanh theo lý duyên sanh. Rồi năm tướng diệt cũng theo nghĩa duyên diệt, là vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến dịch là sắc diệt. Đó là năm tướng diệt của sắc quẩn. Rồi cả chồng lại cả năm tướng sanh, năm tướng diệt để niệm, để hạ tập, để quán. Vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, tướng sắc diệt là sắc diệt. Như vậy là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức tương tự, chỉ đổi là hai phải chi thứ tư và chi thứ năm gọi là của mỗi quẩn. Thì quý vị cứ ôn luyện tập cho thường thục, rồi quý vị mới thấy, phát khởi lên mới thấy, quán lên mới thấy được những cái diệu dụng của các phương pháp tu tập này. Chúng ta được may mắn gặp được cái giáo pháp của Đức Phật còn lưu lại trong Tam Tạng Bali, không bị thất truyền. Chỉ khi học hiểu cho biết rõ rồi, có niềm tin vững chắc, từ nhờ có niềm tin vững chắc nên có sự nỗ lực tinh tấn thực hành, nhờ có tinh tấn thực hành mới đưa đến những cái thành tựu, tức là sự giác ngộ đạo quả. Đối với cái phương pháp này, chỉ nếu mà thành tựu là bởi những nhân duyên trở ngại. Một là đối với những vị có nguyện vọng trở thành vị chánh đẳng chánh giác, thì dù thực hành phương pháp này cũng chỉ đạt đến hành xả mà thôi, không đắc đạo được. Đối với vị có tâm nguyện trở thành vị Phật độc giác, thì dù thực hành phương pháp đúng đắn này cũng chỉ đi đến hành xả tuệ mà thôi, vì cái nguyện trở thành độc giác. Hay là đối với những vị đã có nguyện trở thành một vị tối thượng thinh văn cho một vị Phật tựa tổ tương lai như Đức Di Lạc chẳng hạn, thì dù có thực hành cũng chỉ là đến hành xá tệ mà thôi. Đó là những nhân duyên mà không thành tựu mặc dầu thực hành đúng pháp. Hoặc là do vì nghiệp chướng, những người bị nghiệp chướng như là giết cha, giết mẹ, hay là giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp chúng, dù cố gắng thực hành, không có những nguyện vọng là toàn giác độc giác, nhưng mà cũng không thành tựu bởi nghiệp chướng, cái ác nghiệp đã ngăn chặn không thành tựu. Cũng có thể do phiền não quá mạnh, mặc dù thực hành như vậy, nhưng vì cái phiền não nó ngăn chặn không thể vượt qua được, nặng gì tham về đạt, sân về đạt, si về đạt, nên thực hành mà cũng trơ trơ, giống như viên đá mềm, rồi gặp cái dao sắc và cũng là xấu, mài không có bén, hoặc bén nhưng mà không thể sợ lâu được, không thể là đưa đến sử dụng như ý muốn, là bởi vì những cái nhân duyên, vì nghiệp, vì phiền não mà làm cho chúng sanh ấy không được phát triển. Và cũng có một số vài vấn đề khác tương tự, như là lỡ xúc phạm bậc cao nhân đối những vị có hành thiền, có giới hạnh, có đắc định, có đắc tuệ, nhất là đạo quả, mà đã xúc phạm đến, do nghiệp đó bị ngăn chặn, không tiến hóa, không thể đắc định, đắc đạo được. Còn nếu như không có những nhân duyên trở ngại như nói trên, thì với phương pháp này, chúng ta nỗ lực thực hành, thì sẽ đưa đến đạo quả chẳng sai. Đây là lời bảo đảm, đúng trong kinh văn mà Đức Phật đã tuyên bố, như là có sự bảo đảm, chậm nhất là 7 năm cũng sẽ đi đến một trong hai quả còn lại. Nếu không thành tựu quả lá thì sẽ chứng dư còn dư y, tức là chứng đến quả A-na-hàm, rồi sẽ tái sanh vào tịnh cư thiên. Đó là lời bảo đảm, là lời sách tấn mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta chỉ thực hành đúng rồi tùy theo căn duyên mà được phát triển. Đây là sự nhắc nhở ôn lại phần cũ. Còn nói về cái phần mới chiều hôm nay thì sẽ giải thích cho quý vị đến cái hành tướng gọi là Upayasatthamato, là có cái trạng thái hành tướng áo não là lẽ thường. Đây là hành tướng thứ 25 cuối cùng của hành tướng khổ. Thời gian qua chúng ta đã học tập 10 cái hành tướng vô thường, 24 hành tướng khổ, và hôm nay nói đến hành tướng áo não là lẽ thường của ngũ uẩn, là như chấm dứt 25 hành tướng khổ, rồi còn lại 5 hành tướng vô ngã. Ngày mai sẽ đi sẽ nói tiếp với cái hành tướng áo não này là thế nào. Cũng tương tự như xô cá là sầu, hay là như là Parite quá là bi. Ở đây hôm nay gọi là não, chữ não là chữ Upayasatthamato. Khi hành giả quan sát thấy ngũ uẩn có hành tướng áo não là lẽ thường, thì cái vị ấy sẽ chứng được cái là tùy thượng nhẫn. Cái trạng thái áo não này được thí dụ như xô là sầu, giống như người thắng nước cốt dừa bắt đầu thắng, rồi tới cái trạng Parite quá là sự bi lị khóc than, giống như nước dừa mà thắng đến lúc là nó bụng con. Còn tới cái giai đoạn Upayasatthamato là áo não là lẽ thường, giống như nước dừa thắng nó đã thành dầu, rồi nó có động cặn, với người ta gọi là cứt dầu như nhưng mà thường gọi tắt là dầu dừa, là cái giai đoạn kết cuối cùng. Thì đây là cái sự não háo não là nó đưa đến tận cùng của cái sự chịu đựng đau khổ, có thể làm cho con người trở nên điên loạn, có thể làm cho người chúng sanh bị đến cái giai đoạn này có thể đưa đến tự tử, quyên sinh, tự sát, vân vân, là bởi vì không thể chịu đựng được nữa, quá mạnh, quá nặng rồi. Cũng như dừa mà thắng cho đến nó thành dầu dừa rồi, không còn làm thêm, nó chỉ còn khét mà thôi. Thì cái trạng thái này là sự cao tột nặng nhất. Nó cũng tương tự như phần sầu, phần bi, cũng do gì thấy trường hợp gặp như là tài như là quyến thuộc si dông, tài sản si dông, tật bệnh si dông, rồi giới hạnh si dông, thì kiến thức si dông, đến nỗi không chịu đựng được nữa, đưa đến cái tự tử quyên sinh, hoặc là điên loạn, hoặc là đau khổ đấm ngực than khóc nằm nhài vân vân, thì đây là sự tận cùng sự chịu đựng trên phương diện tâm lý. Vì có chấp thủ, đây là tài quyến thuộc của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là thân xác của tôi, nên bây giờ bị bệnh hoạn. Rồi thấy đây là những cái giới hạnh của tôi, hay là kiến thức của tôi mà bây giờ bị hư hỏng. Chính vì có sự chấp thủ đó là của tôi nên mới có bị dao động. Chứ dao mà thường quý vị nghe như đoạn kết nhắc, hãy có chấp thủ là có dao động. Chính vì có sự dao động này nên không có khinh an. Không có khinh an nghĩa là bị sầu, bị bi, khổ, ưu não như vậy đó. Nên mỗi bữa mà quý vị nghe nói hễ có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an. Mà không để ý thì sẽ không thấy rõ ý nghĩa này. Còn nếu được giải thích, được hiểu biết, được để ý thì mới thấy rõ. Hễ có sự chấp thủ là có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, là như vậy đó. Thì vì nghĩ chấp thủ, đây là bà con quyến thuộc của tôi, nay bị tàn tạ, nay bị chết mất, bị bệnh, bị là tiêu diệt, đau khổ, có thể chết hay gần chết, hoặc là do sự chấp thủ. Đây là tài sản của tôi, nhà cửa của tôi, bây giờ bị chiếm đoạt, bị lấy. Như sau 75 có nhiều người điên loạn, nhảy lầu, đâm đầu ra xe, đường xe tự tử. Bởi vì nghĩ nhà của tôi mà bây giờ bị người ta tịch thu, người ta lấy, vân vân, điên loạn. Vì có chấp thủ nên có dao động. Có dao động thì không có kinh an, là như vậy. Rồi vì thật bệnh si dông, có những người bị tai nạn như thông manh hay là bị những chứng bệnh là nan y đó, nghĩ rằng không còn sống được nữa, người ấy như tự tử hay là chỉ chết. Có nhiều người liều mạng nghĩ mua lục thì lũ thì lục cả làng, đã cái thân mình bị bệnh như vậy mà gây hại cho kẻ khác, bị lây bị nhiễm chẳng hạn. Còn những người khác thì có thể đau đớn buồn rầu, nghĩ mình đã đi đến chỉ tận cùng, than trời trách đất, tại sao tôi khổ, tôi bệnh như vậy. Đó là vì sầu khổ ưu não, bởi vì chấp thủ thân này là của ta. Rồi khi giới hạnh tương thức, kiến thức cũng tương tự, thì khi hiểu biết điều này mới thấy rằng có cái thân ngũ quẩn là có sầu, có bi, có não là lẽ thường. Khi hành giả nhận thấy ngũ quẩn có hành tướng áo não như vậy là lẽ thường, trong lúc nào thì vị ấy chứng quả đang đã chứng được cái tùy thượng nhẫn, tức là chịu khó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, tức là ngũ quẩn. Thì khi đắc được tùy thượng nhẫn, sự việc này, sự kiện này có thể xảy ra là khi sẽ thấy nhàm chán mới quán qua cảnh niết bàn. Thấy niết bàn là pháp tịch diệt, cắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có hành tướng áo não là lẽ thường như ngũ quẩn, nên niết bàn được gọi là. Bởi đối lại nghĩa khổ, vì thấy ngũ quẩn có hành tướng não. Và cái tri kiến này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo, và kế tâm đạo là tâm hòa. Sự việc này có thể giải thích một cách rộng rãi thêm là đối với cái hành giả chứng sau khi đạt được tùy thuận nhẫn, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ thì mắt khởi lên do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng áo não là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Trí sanh khởi do ý nghĩa biết được hành tướng là não là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện cái hành tướng áo não là của ngũ ngũ là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa thấu suốt giữa pháp ngũ uẩn là pháp hữu vi, nên nó có cái hành tướng áo não là lẽ thường nên khổ. Còn niết bàn là pháp vô vi nên không có hành tướng áo não như ngũ uẩn nên niết bàn là lạc. Quan sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của cái pháp chân đế. Ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Hữu vi thì có tướng, tức là hành tướng áo não là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Vô vi thì vô tướng, niết bàn không có cái tướng, hành tướng là áo não là lẽ thường là khổ như ngũ uẩn. Rồi hễ có tướng thì có sanh y, không có tướng thì không và hễ có tướng là có sanh thú, không tướng là không có sanh thú. Có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Sầu bi khổ ưu não của chúng sanh phải chịu, không phải ai tạo mà chính vì do nhân chấp thủ. Như đã nói khi nãy, hễ có chấp thủ ngũ uẩn thì sẽ có dao động, mà hễ có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, hễ có khứ lai thì sẽ có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Hay nói cách khác, chính vì sự chấp thủ do thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, hay là gì già chết, già chết duyên sầu bi khổ u não. Toàn bộ khổ quẩn này được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Nhưng đối với ai, đối với vị nào không có chấp thủ thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão tử diệt, lão già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt. Hay nói cách khác, không có sự chấp thủ thì không có dao động, không có dao động thì được khinh an, có khinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Và khi một vị đã chứng quả A-la-hán, vậy mới biết sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và Đức Thế Tôn cũng nói, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải chịu cái tội lỗi của luân hồi. Vừa là một là tội lỗi bởi vì vô thường, hai là khổ, ba là vô ngã hay trống không, bốn là luôn bị bốc cháy, năm là luôn luôn bị biến dịch đổi thay. Đó là tội lỗi của luân hồi, nên không còn tái sanh thì không còn tội lỗi. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải quan sát. Tôi lặp đi lặp lại mỗi ngày với những câu Phật ngôn kinh hoa thiện quán để sách tấn nhắc nhở cho quý vị đủ duyên từ đó phát triển với cái trạch pháp giác chi hay thẩm giác chi, đầy đủ cơ duyên thì có thể giác ngộ. Đây là những lời sách tấn chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.